Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2034, chương 2034, chạy án tổng chỉ huy. Lý Minh trong lòng rất rõ ràng, Hoa Hạ khu trước mắt gặp phải mỗi cái đại khu trong bóng tối nhằm vào. Chỉ có dựa vào tự thân năng lực mới có thể thoát khỏi trước mắt tình cảnh. Lúc này ba tòa cảng biển thành thị vừa mới chiếm lĩnh thành công, mang ý nghĩa Hoa Hạ khu cửa sông rốt cục bị chính mình khống chế. Về sau khu chiến cũng không cần lại lo lắng xảy ra bất trắc. Mà lần này chọn lựa thương nghiệp hợp tác, hắn càng thêm không hy vọng Hoa Hạ khu thành thị bị mang theo những cái kia nước ngoài nhãn hiệu tên. Cho dù là lại kiếm tiền cũng không thể làm như thế. Minh ca, thương nghiệp đoàn đội đã thỏa đàm ba cái thương gia theo thứ tự là một nhà mạng lưới truyền tin tập đoàn, một nhà điện thương nghiệp tập đoàn, còn có một nhà bất động sản tập đoàn. Phó Tử Yên hồi đáp, ta chỉ muốn biết, cái này ba nhà tập đoàn đều là nơi nào xí nghiệp? Lý Minh hỏi, đều là chúng ta Hoa Hạ khu A. Lần này thương nghiệp đoàn đội vừa đem ba tòa cảng biển thành thị bị chúng ta thành công chiếm lĩnh. Tin tức phát cho rất nhiều thương gia. Cái này ba nhà tập đoàn liền lập tức báo ra giá cao. Đồng thời một mực tăng giá. Để nó xí nghiệp biết khó mà lui. Phó Tử Yên nói ra. Tất cả đều là chúng ta Hoa Hạ xí nghiệp. Cái này ta yên tâm. Lý Minh cười gật gật đầu. Không còn có bất kỳ lo lắng nào. Hiện tại Hoa Hạ xí nghiệp, từng cái cũng không thiếu tiền a. Minh ca, đã ngươi yên tâm, có phải hay không bên dưới đem hợp đồng ký tên? Phó Tử Yên cười hỏi. Hiện tại sao? Lý Minh nhìn lấy chiến trường. Hiện tại tuy nhiên trong đầm lầy đã ở vào hành quân lặng lẽ ngưng chiến trạng thái. Nhưng hắn cũng không nghĩ là nhanh như thế thì ló cao. Không dùng hiện tại, đợi hội thời gian chiến đấu sau khi kết thúc, thương nghiệp đoàn đội sẽ đem đặt trước tốt hợp đồng đưa tới cho ngươi. Ngươi chỉ cần xác nhận sau ký tên là được. Phó Tử Yên nói ra, rất tốt, vậy thì chờ đến bên dưới rồi nói sau. Lý Minh sợ nhất phiền phức, may mắn thương nghiệp đoàn đội công tác nhân viên cũng biết. Trước mắt là trong trò chơi thời khắc mấu chốt nhất. Hắn vị quan chỉ huy này không thể tùy tiện rời đi. Cho nên cũng giúp hắn giải quyết rất nhiều rườm rà trình tự. Xác định thương nghiệp kế hoạch hợp tác. Ba tòa cảng biển lãnh địa bên trong ngay tại công kích bia đá người chơi. Cũng toàn bộ gấp rút công kích. Một tiếng ầm vang. Buổi chiều 15:21 phần. Ba tòa bia đá liên tiếp ngã xuống. Leng keng hệ thống thông báo âm thanh tại màn trời bên trong không ngừng xuất hiện. Ba tòa hỗn độn trận doanh lãnh địa bị cấp tốc giải quyết. Lần này càng làm cho thương khung liên minh các người chơi một mảnh xôn xao. Trừ thương khung liên minh tinh anh các người chơi biết ba tòa cảng biển lĩnh tồn tại bên ngoài. Đại bộ phận người chơi cũng không rõ ràng cái này ba tòa thành thị tình huống. Đột nhiên phát hiện còn có ba tòa thuộc về chính mình liên minh lãnh địa bị địch nhân chiếm lĩnh. Làm đến bọn hắn càng là kinh nghi bất định, nhưng càng làm cho tất cả thương khung liên minh các người chơi im lặng là. Từ khi thương khung lãng tử cùng một bộ phận cao tầng quan chỉ huy rất là kỳ lạ trên chiến trường bỏ xuống về sau, đến hiện tại bọn hắn y nguyên tin tức hoàn toàn không có. Không còn có online. Cô Nguyệt Hàn Tinh cùng một đám quan chỉ huy ngốc tại Hòa Bình Thành bên trong. Một bên nắm chặt phái người đi thăm dò nhìn Phượng Ngô Sơn Mạch cửa thông đạo tình huống. Một bên khiến người ta bên dưới hỏi thăm thương khung lãng tử sự tình. Bọn họ đứng tại Hòa Bình Thành khế ước quảng trường bên trong. Từng cái sắc mặt như cho tàn, dường như đấu bại gà trống. So với ba tòa cảng biển thành thị cùng Phong Yên Thành phiền phức, thương khung lãng tử mất tích mang cho bọn hắn rung động càng thêm nghiêm trọng gấp trăm lần. Lãng tử quân đến cùng chuyện gì phát sinh? Một tên hạch tâm quan chỉ huy nhẹ giọng dò hỏi. Không rõ ràng, phải chờ tới bên dưới người hỏi rõ ràng tình huống mới có thể biết. một tên khác Hạch Tâm Quan Chỉ. Huy lắc đầu nói ra, thân là tổng tư lệnh, thế mà vô cớ bên dưới, mà lại chậm chạp không về. Hắn đến cùng muốn làm gì? Đã có người biểu thị bất mãn. Cô Nguyệt Quân, ngài nhất định phải cùng trưởng lão hội báo cáo tình huống. Không thể tùy ý Lãng Tử Quân như thế cả gan làm loạn. Một tên quan chỉ huy tức giận nói ra, ngươi để cho ta làm sao cùng trưởng lão hội báo cáo? Báo cáo hữu dụng không? Cô Nguyệt Hàn Tinh Thủy Chung đứng ngẩn người ở chỗ đó, nửa ngày không nói một chữ. Hiện tại có người trực tiếp hướng hắn đặt câu hỏi, hắn cái này mới bất đắc dĩ hỏi ngược lại, cô Nguyệt Quân, ngài đây là ý gì? Mấy tên Hạch Tâm Quan chỉ huy nghi hoặc hỏi, Lãng Tử Quân cùng những người kia mất tích, các ngươi coi là có thể phát sinh cái gì không? Bọn họ muốn cũng là bị trưởng lão hội hạ lệnh mang đi, hoặc là chính là mình đào mệnh đi, sẽ không còn có nó tình huống. Cô Nguyệt Hàn Tinh im lặng nói ra, thực hắn đã mơ hồ đoán được tình huống. Thương Khung Lãng Tử bỏ xuống thời gian, vừa vặn là ba tòa cảng biển lãnh địa bị công kích bia đá không bao lâu. Theo khoảng thời gian này hắn liền dĩ nhiên minh bạch, Thương Khung Lãng Tử biết chịu tội khó thoát, khẳng định sẽ bị trưởng lão hội chất vấn, cho nên mang theo hắn mấy cái kia tâm phúc thủ hạ cùng một chỗ chạy trốn. Nếu không mất tích những người kia, vừa vặn cũng là cùng hắn quan hệ thân mật nhất mấy cái kia. Còn có một cái khả năng, trưởng lão hội nghe nói ba tòa cảng biển bị địch nhân công chiếm. Dưới cơn nóng giận khẩn cấp, triệu kiến Thương Khung Lãng Tử tiến đến hỏi thăm. Nhưng đằng sau suy đoán rõ ràng khả năng không lớn, trưởng lão hội không có nhanh như vậy liền biết trong trò chơi sự tình, mà lại cũng sẽ không nhanh chóng như vậy lấy thủ đoạn. Thương Khung Lãng Tử cùng hắn tâm phúc là chủ động chạy án. Vốn là cô Nguyệt Hàn Tinh muốn phải lập tức báo cáo trưởng lão hội, thông báo Thương Khung Lãng Tử sự tình. Thế nhưng là nghĩ lại, lần này Hoa Hạ khu toàn diện tan tác, hắn cũng có nhất định trách nhiệm ở bên trong. Một khi trưởng lão hội truy cứu xuống tới, chính mình cũng khó thoát tội trạng. Nhưng bây giờ tốt, Thương Khung Lãng Tử như thế vừa trốn, chẳng khác gì là đem chỗ có trách nhiệm toàn bộ ôm đồm đi qua. Mình tới thời điểm chỉ cần đem toàn bộ vấn đề giao cho Thương Khung Lãng Tử, có lẽ nói không chừng có thể trốn qua một kiếp. Hiện tại cô Nguyệt Hàn Tinh chỉ muốn Thương Khung Lãng Tử có thể rất nhanh điểm trốn. Trốn đến càng xa càng tốt, tốt nhất là chết đang chạy trốn trên nửa đường, hoặc là trốn đến cũng tìm không được nữa. Dạng này, hắn liền có thể thoái thác chỗ có trách nhiệm. Dù sao tổng tư lệnh cũng không phải là hắn, hắn chỉ là nghe lệnh hành sự mà thôi. Mà lại hắn trước đó từng phát ra rất nhiều có thể cải biến tình hình chiến đấu sách lược, nhưng là Thương Khung Lãng Tử khư khư cố chấp, mới sẽ hình thành bây giờ cục diện. Tóm lại, lần thất bại này, hắn không có bao nhiêu trách nhiệm. Đã cô Nguyệt Quân đoán được Lãng Tử Quân khả năng chạy trốn, ngài vì cái gì không tranh thủ thời gian cùng trưởng lão hội báo cáo? Một tên quan chỉ huy kinh ngạc hỏi, ta chỉ là suy đoán, cũng không có chứng cứ, nhất định phải chờ đến phía dưới tuyến huynh đệ triệt để biết rõ ràng tình huống mới có thể xác định cũng hướng lên báo cáo. Nếu không Lãng Tử Quân hiện tại vẫn là chúng ta tổng tư lệnh, chúng ta sao có thể tùy ý vu hãm? Cô Nguyệt Hàn Tinh giảo hoạt nói ra. Cái này, một đám người cùng nhau im lặng, nhưng cũng vô pháp phản bác. Dù sao sự tình xác thực không có toàn bộ điều tra rõ. Cô Nguyệt Hàn Tinh lặng yên cười lạnh. Lần này tất cả phiền phức liền để chạy trốn Thương Khung Lãng Tử một người gánh chịu a. Một người chết, dù sao cũng tốt hơn toàn bộ đều chết. Thời gian vừa qua khỏi đi nửa giờ, một tên Thương Khung Lãng Tử người chơi khẩn cấp online, để một đám quan chỉ huy tất cả đều kích động lên. Thế nào, Lãng Tử Quân hiện tại tình huống gì? Một tên quan chỉ huy lập tức hỏi. Lãng Tử Quân đã không tại tổng bộ khu vực, ta tìm hắn khu làm việc cùng khu sinh hoạt. Phát hiện hắn quần áo cùng trong ngăn kéo tài vụ toàn bộ mất tích. Hắn đã rời đi tổng bộ. Cái này người chơi lo lắng nói ra. Cái gì? Hắn quả nhiên chạy trốn. Một đám người cùng nhau trừng to mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?